Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 21, góc truyện audio.com. Này hai người tiết lộ đi gặp ai thế? Trên đường đi đến nơi gặp cái người bí ẩn kia em mờ, anh luôn mồm hỏi làm hai người còn lại đau hết cả đầu. Cô tiết lộ đờ si, tí đến nơi rồi biết, chỉ cho biết là người này rất nổi tiếng và đẹp trai thôi. C, băng nói, vậy là tiền bối sao? Em mờ, anh hỏi, tất nhiên rồi, có thế mà cũng hỏi. Bó tay, đờ, Hằng trả lời với khuôn mặt nhăn nhó. Vậy sắp đến nơi chưa? Em, anh lại hỏi tiếp làm cho đờ, Hằng phát bực gắt lên. Sắp đến rồi mà sao hỏi lắm thế? Bực mình, thôi đến rồi xuống đi. C, băng cho xe dừng trước cửa một biệt thự rồi tắt xe đi. Hoa nhà ai mà to quá vậy? Hiện hát cả ba đang đứng trước của một ngôi. Nhà, à cô phải nói là biệt thự mới đúng. Nó rất to, tường đờ si sơn màu trắng ngà, cổng đờ si sơn màu vàng và bên trong còn có lớp cửa cuốn thông. Mãn NS nhất hiện nay, xung quanh ngôi nhà là cây xanh, đờ si xây theo phong cách cổ điển. Nhìn ngôi nhà thôi người ta cũng có thể đánh giá chủ nhân của ngôi nhà này tinh tế và giàu có đến mức nào. Rút điện thoại ra, C, băng gọi cho ai đó rồi cười cười. Khoảng tầm 2 phút sau có người ra, mở cổng cho cả ba vào. Bước vào bên trong thì em mờ anh còn ngạc nhiên hơn. Cô há hốc mồm ra đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà vào. Bên ngoài đã đẹp và sang trọng thì bên trong còn đẹp hơn. Toàn bộ nội thất trong nhà này đều đờ si làm bằng gỗ. Mọi thứ đều rất chi tiết và tinh xảo, từ thứ nhỏ nhất. Có hai cô người hầu đưa ba người vào phòng khách ngồi uống NC. Chờ ông chủ của họ xuống. Chờ đờ si một lúc thì từ trên lầu có tiếng bước. Chân người đi xuống. Cuối cùng anh cũng xuống để tiếp. Khách nhỉ, em còn tưởng anh cho bọn em chờ thêm tí nữa rồi anh mới xuống, vừa thơ đi cái người mà đờ si gọi là tiền bối kia đờ, Hằng liền mở miệng lên tiếng trêu chọc, sao lần nào đến cô cũng đá đều anh thế? Tiền bối đi từ trên cầu thang xuống nhăn mặt nói, tiền bối Luhan, nhìn thấy người đi xuống cô ai khác chính là ca sĩ kiêm diễn viên Luhan thì bất ngờ đứng dậy kêu lên ngạc nhiên. Đấy thấy chưa, tớ đã đoán là chỉ có chuẩn, kiểu gì gặp anh ấy mà nó chẳng ngạc nhiên tới mức há hốc mồm ra như thế. Em, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai C, băng. Chào em, rất hân hạnh đờ si biết em. Luhan đưa tay ra chào lịch sử. Chào anh, em cũng rất vui khi đờ si gặp anh. Em, anh cũng đưa tay ra chào theo phản xạ. Có vẻ như lần này bác đầu tư cho anh lớn nhỉ. C, băng nhìn chung ngôi nhà rồi nói. Ừ, lớn hơn lần trước một chút. Luhan cũng mỉm cười đáp lại. Xem phim của em chưa? Đờ, Hằng hỏi, rồi, diễn xuất đờ si, nói chung là có năng khiếu. Luhan lấy tay ra vẻ xoa xoa cằm nhận xét, cằm cô có tí dâu nào mà ra vẻ xoa mới chả vuốt. Em, anh nhìn thấy Luhan dáng vẻ như vậy thì khinh bỉ nói. Này, tại sao cô cứ phải nói móc anh thì cô mới chịu đờ si sao? Anh nhớ là anh cô có đắc tội gì với cô đâu nhỉ? Luhan thấy em, anh nói thế thì khí chịu nhăn mặt lại cảm thán. Em thích, thế thôi, em, anh nhìn điệu bộ như ta là người vô tội của Luhan. Thì nhún vai trả lời một câu cô đầu cô đuôi làm cho Luhan tức thiếu chút nữa hộc máu mà lăn đùng ra đây. Thôi đừng xiên xỏ anh ấy nữa. Vào vấn đề chính đi, anh với em đi vào phòng làm việc nói chuyện, còn hai cậu ngồi đây một lát nhé. Tí tớ ra ngay, C, băng ngăn cản cuộc ra đều nhau cô có lý do chính đánh của em, anh lại trước khi anh Luhan tức. Sau đó dẫn Luhan vào phòng làm việc nói chuyện gì đó làm cho hai người ngồi ngoài kia cứ đoán già đoán non sốt hết cả ruột. Cô, biết hai người ấy nói cái quái gì mà lâu thế nhỉ? Đờ, Hằng vàm, anh ngồi, góc chuyện audio.com. Bên ngoài từ nãy đến hát mà vẫn chưa thấy hai người kia ra thì sốt ruột. Hỏi, chịu, làm sao mà tớ biết, tớ có phải là thánh đâu? Đờ, Hằng nhún vai ngồi cầm tách trà nhâm nhi vẻ mặt rất chi là hưởng thụ a, sốt ruột chết đi mất. Em, anh ngồi phịch xuống ghế khó chịu nói. Thôi cố gắng đợi một lúc đi. Đờ, Hằng nhìn vẻ mặt nhăn nhóm như khỉ của cô bạn tiếp cười khổ an ủi. Đợi một lát sau thì thấy hai người đó bước ra. C, băng thì vẻ mặt đằng đằng. Sát khí như có thể giết người ngay lúc này, còn tiền bối Luhan thì cúi gằm mặt xuống đất cũng lẽo đẽo đi ra theo. Trời ơi mất hình tượng quá. Anh ơi, này sao lâu thế, mà mặt hai người làm sao mà. Đi về, C, băng lạnh lùng lên tiếng cắt đứt ngang câu nói của em, anh. Này anh lại chọc giận gì nó thế? Đờ, Hằng đi lại đần Luhan hỏi nhỏ nhưng, lại cô có tiếng trả lời làm cho cô thở dài vì cô biết lần này anh đã thực sự chọc giận nó rồi. Cầm áo khoác đứng dậy với tay với anh coi như, hay lời chào rồi cô cũng bước ra ngoài vì tiếng còi ngoài cửa đã vang. Lên inh ỏi, trên đường về nhà cô ai nói với ai câu nào? Bầu cô khí này thật là quỷ dị nha. Trên đường Ngửu đi đường chỉ thấy chiếc siêu xe đắt tiền đang phóng như bay với tốc độ bàn thờ trên đường khiến nhiều người cô khỏi khó chịu. Thế là mình đã viết xong một chạp cho các bạn rồi nhá. Định là thi xong, giỏi mới viết nhưng lại sợ các bạn giận nên tranh thủ viết nè. Mong các bạn sẽ đón đọc và cho mình vài cái comment nhé. Yêu các bạn nhiều, cách chương.